tình cũ không rủ cũng tới. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể mệt mỏi vô cùng, nhưng thần kinh lại vô cùng ca. CSTH, CS, Hạ Giai Ngôn không thể nào ngủ được. Cô trằn trọc suốt, cuối cùng mới mệt mỏi thiếp đi. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đã đánh thức cô dậy. Hạ Giai Ngôn khó chịu trở mình, dùng gối đầu che mắt lại, mơ màng tiếp tục thiếp đi. Cô vừa ngủ lại, chẳng bao lâu sau đã bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Lục Tiệp cũng giống cô, cả đêm qua anh chẳng thể ngủ được. Anh thức dậy rất sớm, nhưng đợi mãi không thấy cô ra ngoài. Anh không chắc cô có còn ở đây không, nên quyết định đến gõ cửa phòng của cô. Cửa phòng mở ra, Lục Tiệp nhìn thấy Hạ Giai Ngôn vẫn còn mặc áo ngủ, dáng vẻ buồn ngủ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Anh chào cô một câu, chào buổi sáng, rồi đột nhiên không biết phải nói gì thêm. Sau một đêm bình phục, Hạ Giai Ngôn không còn tức giận như trước. Cô chào lại anh một câu, nhưng ánh mắt cô vẫn khẽ nhíu lại, thể hiện sự khó chịu. Lục Tiệp lúc này mới lên tiếng, anh chỉ xem em đã tỉnh hay chưa. Nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Hạ Giai Ngôn đóng cửa lại, nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến 11 giờ. Cô cũng hiểu vì sao anh lại đến gõ cửa. Rửa mặt xong, Hạ Giai Ngôn nhìn mình trong gương. Mặt mũi xanh xao, làn da thô ráp, đôi mắt sưng vù. Cô cảm thấy mình tiều tụy đi rất nhiều. Kể từ khi gặp lại Lục Tiệp, cô đã phải suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Lo lắng, tự hỏi không biết nên làm thế nào. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã cảm giác như mình già đi cả chục tuổi. Cô lẩm bẩm trách móc Lục Tiệp trong lòng một lần nữa, rồi mới dùng khăn mặt lau khô vết nước trên mặt. Khi thu xếp đồ đạc xong, Hạ Giai Ngôn kéo chiếc vali nhỏ đi ra phòng khách. Lục Tiệp đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô chuẩn bị xong liền hỏi, giờ em đi luôn à? Hạ Giai Ngôn chỉ đáp lại một tiếng ừ. Lục Tiệp nhìn cô, nói, ăn chút gì đó trước khi đi. Trên bàn ăn vẫn còn sữa bò và bánh bao. Hạ Giai Ngôn không thể từ chối được chiếc bánh bao nóng hổi, vì thế đẩy chiếc vali vào góc phòng rồi ngồi xuống ăn sáng. Cô đổ sữa bò vào một cốc, rồi vừa nghiêng người hỏi Lục Tiệp, anh ăn không? Không, Lục Tiệp trả lời. Hạ Giai Ngôn lại đổ thêm một ly sữa bò cho anh. Lục Tiệp kéo ghế đối diện cô, ngồi xuống rồi nói, chờ anh đưa em về. Không cần đâu, Hạ Giai Ngôn từ chối. Miệng vết thương của anh vừa mới lành, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lục Tiệp đang định khuyên cô, nhưng Hạ Giai Ngôn đột ngột ngẩng đầu, nhìn anh một cái lạnh lùng. Chỉ một ánh nhìn thôi, anh cũng hiểu rằng mình không nên nói thêm gì nữa. Hành động của anh tối qua thực sự quá đột ngột và thô lỗ. Ai bị cưỡng hôn như vậy cũng sẽ cảm thấy tức giận. Anh biết rõ mình có chút lấy oán trả ơn, không thể trách cô không hài lòng với mình. Hạ Giai Ngôn vốn không thích bị ép buộc, càng nóng giận thì cô càng không chịu thỏa hiệp. Anh không dám làm gì khiến cô thêm phản cảm nữa. Ngày hôm sau, sau khi dọn dẹp xong, Hạ Giai Ngôn trả phép rồi trở lại công ty làm việc. Khi đang chờ thang máy, cô vô tình gặp Dễ Trấn Tường. Khi anh thấy cô, vẻ mặt anh kích động đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Cô cuối cùng cũng trở lại rồi. Hạ Giai Ngôn cũng rất bất ngờ, không ngờ cô lại quan trọng như vậy trong mắt anh. Cô hỏi, mấy ngày nay anh bận lắm sao? Dễ Trấn Tường đáp, công việc thì không vấn đề, nhưng chăm con giám đốc Lê Thiệu Trì quả thực quá khó khăn. Cậu nhóc quá nghịch ngợm làm tôi suýt phát điên. Sau khi hỏi thăm một lúc, Hạ Giai Ngôn mới biết được Lê Thiệu Trì đã yêu cầu bảo mẫu xin nghỉ phép về quê. Và trong khoảng thời gian đó, Dễ Trấn Tường phải thay ca trông chừng Lê Dục. Cô hiểu rằng Lê Dục rất nghịch ngợm, nên dễ chấn tường hẳn cũng rất vất vả. Nếu không thì sao anh ta lại vui mừng như vậy khi thấy cô trở lại? Cô đã nghỉ việc gần 10 ngày, nên cả buổi sáng hôm đó, Hạ Giai Ngôn không thể nào làm việc hiệu quả. Cô làm gì cũng cảm thấy không thuận tay. Mãi đến giờ ăn trưa vẫn chưa hoàn thành xong đống công việc chất đống trên bàn. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Lê Thiệu Trì đang cầm một tập hồ sơ với những văn bản và các chỉ đạo cho dự án quảng cáo mới. Lê Thiệu Trì phải ngồi chờ trong phòng họp suốt hơn 2 giờ. Đầu óc anh gần như kiệt quệ. Anh nghĩ mình đã làm việc quá sức, nhưng không ngờ trong văn phòng vẫn còn một người còn khủng khiếp hơn mình. Anh nhìn Hạ Giai Ngôn rồi lên tiếng. Em ăn trưa chưa? Cùng ăn với tôi nhé. Vừa nhắc đến chuyện ăn cơm, bụng Hạ Giai Ngôn lập tức réo vang, khiến cô không thể không vui vẻ đáp ứng. Cô thu dọn tất cả bản thảo trên tay rồi bỏ vào ngăn kéo. Vì thời gian gấp rút, họ chỉ đi đến một quán ăn nhanh gần công ty, nơi không có gì đặc biệt nhưng đủ để lấp đầy dạ dày vào bữa trưa. Dạo gần đây công việc rất bận rộn, Lê Thiệu Trì không có thời gian để hỏi thăm Lục Tiệp. Vừa ngồi xuống bàn, anh liền nhìn Hạ Giai Ngôn hỏi, "A Tiệp thế nào rồi?" "Ổn rồi, vài ngày nữa là có thể cắt chỉ." Hạ Giai Ngôn đáp, "Là công lao của em phải không?" Lê Thiệu Trì cười trêu. Hạ Giai Ngôn không nói gì, chỉ kéo khóe miệng cười gượng đáp lại. Nhìn thái độ của cô, Lê Thiệu Trì đoán ngay rằng quan hệ giữa Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp không chỉ không có dấu hiệu cải thiện mà có vẻ còn đang dần rạn nứt. Dù anh có muốn nói tốt cho Lục Tiệp, nhưng thấy Hạ Giai Ngôn không mấy quan tâm, anh đành im lặng. Sau khi trở lại với công việc, Hạ Giai Ngôn dần lấy lại nhịp sống như trước. Mỗi ngày đều quay cuồng giữa công việc, dù rất mệt mỏi nhưng lại cảm thấy mình sống có mục đích. Một ngày, khi tan ca, cô nhận được điện thoại từ Chiêm Tuệ. Cô vui vẻ nghe máy. Giai Ngôn, thứ bảy buổi tối em có rảnh không? Hạ Giai Ngôn trả lời ngay lập tức. Có, em có phải lại bị chị lừa đi ăn cơm không? Ăn cơm là chuyện nhỏ, khi nào cũng được, Chiêm Tuệ nói. Nhưng lần trước chị có nói qua sẽ giới thiệu đối tượng cho em. Em còn nhớ không? Hạ Giai Ngôn hơi ngạc nhiên. Cô tưởng Chiêm Tuệ chỉ nói vui thôi. Ai ngờ chị ấy lại thực sự tìm người cho cô. Nhớ lại lời hứa của mình với Chiêm Tuệ, rằng sẽ không từ chối ai. Hạ Giai Ngôn đột nhiên cảm thấy hơi tê dại ra đầu. Thấy Hạ Giai Ngôn có vẻ chần chừ, Chiêm Tuệ liền vội vàng giải thích. Anh ấy là bạn học cấp 3 của chị, tính cách rất tốt, nếu em không thích cũng không sao, chỉ coi như làm quen thêm một người bạn thôi mà. Khi Chiêm Tuệ đã nói như vậy, Hạ Giai Ngôn không thể từ chối nữa. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý, Chiêm Tuệ vui mừng không thôi. Còn dặn cô phải thể hiện tốt một chút. Thứ bảy tối, Hạ Giai Ngôn đến đúng hẹn. Cô đã xem qua ảnh của người đàn ông mà Chiêm Tuệ giới thiệu. Biết anh ta tên Cao Lập Hàm, là bác sĩ nhi khoa, hơn cô khoảng 3 tuổi. Ngoài ra, Chiêm Tuệ không nói thêm gì nhiều, chỉ bảo cô để giữ lại chút bí ẩn. Hạ Giai Ngôn đến muộn một chút. Khi gặp Cao Lập Hàm, anh rất lễ phép đứng dậy kéo ghế cho cô. Trên người anh thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, không hề gây khó chịu. Sau bữa tối, Hạ Giai Ngôn đơn giản giới thiệu về bản thân. Cô nghĩ Chiêm Tuệ chắc chắn đã kể sơ qua tình hình của cô cho Cao Lập Hàm. Nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe, trên mặt không có chút biểu cảm thiếu kiên nhẫn nào. Khi cô nói xong, Cao Lập Hàm cuối cùng lên tiếng. Trước khi gặp em, tôi đã biết về em rồi. Hạ Giai Ngôn cười cười, nhìn anh hỏi. Vậy sao, anh biết như thế nào? Là do chị Chiêm Tuệ kể anh phải không? Cao Lập Hàm thong thả nói. Em huyết khí không đủ. Hạ Giai Ngôn ngạc nhiên hỏi. Làm sao anh biết? Cao Lập Hàm cúi mắt nhìn cô. Móng tay của em tuy dài, nhưng không có ánh trắng mỏng như trăng non. Theo ánh mắt của anh, Hạ Giai Ngôn bắt đầu cẩn thận xem xét từng ngón tay mình. Quả thật, như anh nói, móng tay cô không có chút ánh sáng khỏe mạnh nào. Cô nhìn tay trái một lúc rồi lại nhìn tay phải. Cuối cùng cười, đúng là bác sĩ thật sự rất chuyên nghiệp. Chỉ cần em không chê tôi bị bệnh nghề nghiệp là được. Cao Lập Hàm dừng một chút rồi nói tiếp. Thể chất em thực sự khá bình thường. Nếu em có thể chú ý tập luyện thể dục nhiều hơn, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hạn chế phụ thuộc vào thực phẩm chức năng thì sẽ tốt hơn. Nếu công việc quá căng thẳng, mệt mỏi quá nhiều, tôi khuyên em có thể thử đổi một công việc khác. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Nghe xong lời anh, Hạ Giai Ngôn cảm thấy tâm trạng có chút trùng xuống. Thực ra, sức khỏe của cô đã yếu đi từ sau khi bỏ đứa bé. Từ đó, sức đề kháng của cô giảm đi rõ rệt. Tay chân thường xuyên lạnh cóng. Cảm cúm và đau bụng kinh cứ quay lại đều đặn. Mất một thời gian dài để điều dưỡng. Sức khỏe của cô mới bắt đầu hồi phục chút ít trong 2 năm gần đây. Mặc dù những lời Cao Lập Hàm nói chỉ là lời khuyên mang tính chung chung của bác sĩ, nhưng cô vẫn cảm thấy khá xúc động. Cao Lập Hàm thấy cô có vẻ lo lắng, vội vàng an ủi. Chuyện này rất bình thường. Em không cần quá lo lắng đâu. Chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Hạ Giai Ngôn không muốn để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến không khí bữa ăn. Cô gật đầu, sau đó vội vàng chuyển sang chuyện khác. Anh là bác sĩ nhi khoa, mỗi ngày tiếp xúc với bao nhiêu đứa trẻ, không cảm thấy thật là ngấy sao? Cái này thì không, Cao Lập Hàm đáp, bọn trẻ cũng chỉ biết làm nũng với bố mẹ, nhưng khi ở trước mặt bác sĩ, chúng lại rất ngoan ngoãn. Có những cô bé hơi nhút nhát, luôn nhìn tôi bằng đôi mắt cầu xin đừng tiêm. Có lúc tôi cũng sẽ mềm lòng. Anh mềm lòng thì có tiêm cho bọn trẻ không? Hạ Giai Ngôn tò mò hỏi. Cao Lập Hàm nghiêm túc nói. Đương nhiên là không rồi. Em có thể không biết, nhưng ngay cả trong phòng khám, tôi cũng nghe được tiếng khóc từ phòng tiêm. Những đứa trẻ khóc thét như vậy, thật sự rất thảm. Hạ Giai Ngôn vuốt mặt, ngượng ngùng nói, tôi làm sao có thể không biết. Anh nói đúng, tôi cũng từng như thế khi còn nhỏ. Cao Lập Hàm bật cười, lộ ra má lúm đồng tiền sâu ở má trái. Cái này mà gọi là quá khoa trương à, có đau đến thế không? Cả bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Cho đến khi kết thúc, Hạ Giai Ngôn vẫn còn mùi thơm trong miệng. Tiếp tục trò chuyện với Cao Lập Hàm về những câu chuyện nhỏ nhặt trong bệnh viện. Anh ta rất hoạt bát, nói chuyện rất vui, chẳng hề cảm thấy ngại ngùng. Cao Lập Hàm kiên quyết muốn đưa cô về nhà. Hạ Giai Ngôn cố gắng từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý, xe dừng dưới tòa chung cư. Cô cùng anh tạm biệt, anh vẫy tay nói nhỏ. Rất vui khi được làm quen với em. Về đến nhà, Hạ Giai Ngôn vừa nằm xuống sofa thì nhận được cuộc gọi từ Chiêm Tuệ. Chiêm Tuệ hỏi, tối nay thế nào? Hạ Giai Ngôn thẳng thắn trả lời, khá tốt, chỉ là cảm giác làm quen một người bạn mới thôi. Chiêm Tuệ thở dài một tiếng, rồi cười nói, có cơ hội phát triển không? Chúng em mới gặp nhau thôi, làm sao có thể nhanh như vậy? Hạ Giai Ngôn nói. Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc. Hạ Giai Ngôn lúc này đã rất mệt, vì sáng nay cô đã đi học từ sớm, giờ thì buồn ngủ. Chiêm Tuệ hiểu cô, liền khuyên cô nghỉ ngơi sớm. Hạ Giai Ngôn, ai? Một tiếng, đang muốn cúp máy thì Chiêm Tuệ lại gọi cô. Cô đành đưa điện thoại lên tai, hỏi, còn chuyện gì sao? Chiêm Tuệ trầm ngâm một chút, rồi giọng nói trầm tư nói, Lục Tiệp gia cảnh tốt, cậu ấy cũng rất xuất sắc, nhưng không chắc cậu ấy có thể trở thành người chồng tốt. So với Lục Tiệp thì bằng, nhưng Cao Lập Hàm là một người đàn ông rất bình thường. Anh ấy không đẹp trai, thu nhập không cao, nhưng mỗi ngày ra ngoài đều có thể gặp rất nhiều người giống anh ấy. Cùng kiểu người như Cao Lập Hàm ở bên nhau có một cái lợi. Đó là em không cần phải nhìn lên anh ấy. Các em ở cùng nhau sẽ ở một vị trí ngang nhau. Quan trọng nhất là cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng. Nếu một trong hai người phải gánh nặng thì tương lai sẽ rất khó khăn. Cách chương